Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, Ác Ma Chi Chiến. Edgar ngẩng đầu nhìn đặt câu hỏi nữ hài. Quỷ dị cười lạnh để cho người ta dùng mình, người không có cơ hội nhìn thấy hắn. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào để cho ta một đầu chó trung thành phản bội ta? Ta chỉ là làm ta nên làm, chân thành đối đãi, tay lo đối với vấn đề này cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác. Chân thành, Edgar ngón tay bóp chặt hơn một số, cười gằn nói, buồn cười biết bao đáp án. Chân thành cùng lương tri chỉ có người yếu mới có. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên hô hấp khó khăn. An Đông Nỗ Kỳ, nhìn xem ngươi bây giờ, cỡ nào nhỏ yếu cùng ngu xuẩn. Cũng là bởi vì ngươi sở hữu chân thành cùng lương tri. Cầu ngài, An Đông Nỗ Kỳ vẫn như cũ phát ra hư nhược thanh âm cầu khẩn. An Đông Nỗ Kỳ, cùng tà ác thỏa hiệp là vô dụng. Tay lò ăn vào một bình tinh linh dược tề, thân thể trong nháy mắt trở nên khiết bạch vô hạc. Trong bàn tay của nàng xuất hiện nồng đậm đẳng cấp cao hỏa diễm cầu, bay về phía Edgar. Edgar cánh tay bốc cháy lên, một trận đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Hắn đem An Đông Nỗ Kỳ văng ra ngoài, hé miệng phun ra lam sắc hàn khí đem hỏa diễm dội tắt. Thô ráp da thịt bị ngọn lửa đốt bị thương, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Edgar phẫn nộ nhìn chăm chú lên nữ hài, chuyện gì xảy ra? Ngươi siêu tự nhiên lực lượng làm sao có thể thương tổn đến ta? Xảy ra chuyện gì? Cự long, thiên đường cùng địa ngục, phổ thông siêu tự nhiên lực lượng hệ thống. Cái này ba loại sức mạnh được xưng là tam đại hệ thống. Mà tinh linh thì là trừ bỏ cái này ba loại bên ngoài đệ tứ đại hệ thống. Đặc thù tinh linh dược tề có thể làm cho ma pháp cùng tinh linh hệ ma pháp móc nối. Có thể thương tổn đến cấp bậc cao hơn thiên đường cùng địa ngục chi lực. Tay lo siêu tự nhiên lực lượng ban đầu nên đổi Edgar không có tác dụng. Nhưng bây giờ có tinh linh dược tề tăng lên, nhượng nữ hài hệ thống phát sinh biến hóa. Tức giận Edgar cấp tốc xông về tay lo. Hắn muốn đem thương tổn đến hắn nữ hài giết chết. Cái này với hắn mà nói là một loại vũ nhục. Tay lo thuận thế tạo thành nóng rực liệt hỏa thuẫn. Edgar mặt ngoài thân thể cấp tốc xuất hiện một tầng lam sắc tầng phòng ngự. Đến từ địa ngục ác ma hàn băng khải giáp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tay lo thân thể bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách tường. Hiện tại Edgar đã là địa ngục ác ma hình thái. Trên lực lượng siêu việt tay lo, mà đã có phòng bị Edgar tự nhiên không cách nào lại một lần bị ngọn lửa thương tổn. Hắn ác ma hàn băng khải giáp chống cự liệt hỏa thuẫn đốt bị thương. Linda chạy tới tay lo bên cạnh, đem tay lo đỡ lên. Người không sao chứ? Tay lo sắc mặt tái nhợt. Hắn tinh linh dược tề xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tuy nhiên tinh linh dược tề có nhảy vọt tăng lên, nhưng vẫn vô pháp đạt tới cao nhất cấp bậc. Edgar va chạm nhượng tinh linh dược tề ổn định tính xuất hiện vấn đề. Dù sao cái này là lần đầu tiên lợi dụng tinh linh dược tề thực chiến. Đương nhiên vấn đề cũng là lần đầu tiên phát hiện. Hiện tại các ngươi không chỗ có thể trốn. Edgar muốn phát động nhất kích chí mệnh, giải quyết hai nữ hài. Nhưng thân thể của hắn lập tức bị bắt lại, vô pháp tiến lên nửa bước. Lực lượng khổng lồ gần như có thể cùng hắn địch nổi. Hắn quay đầu nhìn lấy sau lưng nắm lấy mình người. Là An Đông Nỗ Kỳ. Hiện tại An Đông Nỗ Kỳ cũng là ác ma hình thái. Lợi dụng ác ma dược tề biến thân ác ma hình thái. An Đông Nỗ Kỳ nắm lấy Edgar. Tráng kiện hữu lực hai tay nắm thật chặt chủ nhân của hắn. Quát, nhanh lên rời đi đạt Rist thành. Vĩnh viễn khác trở lại. Vậy còn ngươi, tay lo muốn đem An Đông Nỗ Kỳ cứu được. Ta đã liên tục phục dụng ác ma dược tề, mà lại quá lượng phục dụng. Không ai có thể cứu được ta. Ta là kẻ chắc chắn phải chết. An Đông Nỗ Kỳ ngữ khí biến tương đương bình thản, mang trên mặt ý cười, nếu như các ngươi không muốn để cho ta uổng phí hết sinh mệnh, liền mau mau rời đi đi. An Đông Nỗ Kỳ ác ma dược tề thuộc về siêu tự nhiên lực lượng hệ thống. Vô pháp thương tổn đến từ địa ngục ác ma chi lực. Nhưng hắn có thể làm cho Edgar vô pháp công kích, dùng sức mạnh khống chế đối phương. Quá lượng phục dụng ác ma dược tề nhượng lực lượng của hắn tăng lên tới đỉnh điểm. Dạn nứt trên da chảy máu tươi. Taylor không muốn từ bỏ. Linda lôi kéo Taylor, rời đi đi. Taylor, chúng ta làm không là cái gì. Bằng không hắn hy sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Hiện thực không để cho nàng đến không thỏa. Hiệp, hắn không có cách nào giải cứu An Đông Nỗ Kỳ. Hai tên nữ hài lẫn nhau đỡ lấy từ hai cái cực lớn ác ma bên cạnh đi vòng qua. Hướng phía lối ra tiến lên. Edgar phẫn nộ gào thét. Nhưng hắn tạm thời vô pháp tránh thoát An Đông Nỗ Kỳ. Chỉ có thể mắt thấy hai tên nữ hài rời đi. An Đông Nỗ Kỳ. Đáng giá không? Nỗ lực sinh mệnh của ngươi. Nhìn một chút các nàng. Căn bản không quan tâm sinh tử của ngươi. Các nàng chỉ để ý sinh tử của mình. Nhân tính như thế. Có lẽ đáng giá. An Đông Nỗ Chê Tăng không sai tiếp nhận tất cả mọi thứ ở hiện. Tại. Ôm chặt Edgar. Ta đã từng phạm qua sai lầm. Chết là ta duy nhất chuộc tội phương pháp. Ta cũng không trách tội các nàng. Huống chi các nàng không hề giống như ngươi nói vậy. Các nàng quan tâm sinh tử của ta. Ta từ trong ánh mắt của các nàng thấy được. Edgar dùng hai tay muốn đẩy ra ôm lấy hai cánh tay của mình. Hắn sắc bén móng tay khảm vào An Đông Nỗ Kỳ cánh tay trong. Tựa như là lưỡi dao sắc bén một dạng không ngừng cắt chém An Đông Nỗ Kỳ hai tay. Ngươi đến vì hành. Vì của ngươi trả giá đắt, lương tri cùng chân thành hủy ngươi. An Đông Nỗ Kỳ nhắm mắt lại, mặc cho cánh tay bị sắc bén móng tay cắt chém, dòng máu chảy đến cống thoát nước nước bẩn bên trong, phát ra linh động tiếng vang. Qua lâu, hai cái cánh tay bị chặt đứt, Edgar thu được tự do, nhưng thời gian quá lâu, hai tên nữ hài đã sớm trốn ra cống thoát nước, không thấy bóng dáng. An Đông Nỗ Kỳ hủy hết thảy. Edgar nhìn lấy vị này đã từng lão bộ hạ, duỗi ra bàn tay khổng lồ nắm vuốt đầu của đối phương. Hung hăng đụng vào cống thoát nước trên vách tường. Đầu bị đụng nát thanh âm tương đương rõ ràng. Thẳng đến An Đông Nỗ Kỳ thân thể hoàn toàn sụi lơ. Không có bất kỳ cái gì khí lực. Edgar nắm vuốt An Đông Nỗ Kỳ nát như đầu. Cắn răng cả giận nói. Hiện tại ngươi hài lòng, nói cho ta biết, ngươi có hay không hối hận, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận lầm, ta sẽ nhượng ngươi chết thoải mái một chút, chí ít vì ngươi lập một khối mộ bia. An Đông Nỗ Kỳ vâng đột nhiên nứt ra, phát ra đùa cợt tiếng cười, từ tràn đầy máu tươi trong kẽ răng gạt ra hai chữ, không có. Edgar gần như sắp muốn nổ tung, đem An Đông Nỗ Kỳ quẳng xuống đất. Cực lớn bàn chân dẫm tại An Đông Nỗ Kỳ trên đầu. Đầu triệt để biến thành bã vụn. Nhìn qua cỗ thi thể này. Hắn cười gằn nói. Mang theo ngươi bị tỉnh lại lương tri cùng chân thành xuống địa ngục đi. An Đông Nỗ Kỳ. Hiện tại kế hoạch của hắn thất bại. Hắn đến cấu trúc mới kế hoạch. Khảo tra cùng hình phạt cũng là một môn nghệ thuật. Nhất là những cái kia ủng có tương đương phong phú kinh nghiệm ngục tốt. Đường Ninh không phải ngục tốt, nhưng ở phương diện này hắn ủng có tương đương kinh nghiệm phong phú. Cái này đều đến từ khải sát tháp những cái kia các thúc thúc. Bọn họ nhất biết tra tấn người. Lampard bị bắt lại, Đường Ninh cũng không có giết chết đối phương, mà chính là nhốt đứng lên tiến hành thẩm vấn. Tại vô số tương đương mới là khảo tra biện pháp dưới. Vị này hắc bang đầu mục đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng vẫn bảo lưu lấy sau cùng một hơi. Nói đi, đem người biết đều nói cho ta biết. Đường Ninh đung đưa trong tay một ngón tay. Lampard ngón tay, hiện tại Hắc Bang lão đại chỉ còn lại có một đầu ngón tay. Lampard đã nhẫn nại thật lâu, từ lúc mới bắt đầu hung hăng càn quấy càng về sau cầu xin tha thứ. Lại đến bây giờ hấp hối, hắn chỉ muốn cầu thống khoái, không muốn bị tiếp tục tra tấn xuống dưới, đem hắn biết đến tất cả mọi chuyện nói cho Đường Ninh. Đường Ninh thu được muốn tin tức, đẩy cửa ra hình phòng đại môn, hiện tại ngươi có thể vì ngươi lão thủ trưởng báo thù. Dựa theo Lampard thuyết pháp, Edgar chỉ thị hắn đến đây ám sát vị này quân đội lão đại, đồng thời tìm kiếm hai tên nữ hài, bởi vì An Đông nỗ vị tướng hiếm thấy hai tên nữ hài giao cho quân đội lão đại Coman. Ý vị này Taylor cùng Linda hai người hiện tại hành tung liền Edgar chính mình cũng không có nắm giữ. An Đông nỗ kỳ không có nói cho Edgar lời nói thật. Đây là vì cái gì? Đường Ninh không nghĩ ra. Chẳng lẽ An Đông nỗ kỳ cũng có chính mình tố cầu hòa dã tâm? Hắn muốn thay thế Edgar tiến vào thần bí tổ chức, cho nên hắn lưu lại hai nữ hài làm vì kế hoạch của chính mình. Vậy hắn toàn bộ kế hoạch là cái gì? Bất quá bây giờ chí ít có thể xác định, thần bí tổ chức nội bộ tựa hồ cũng không phải là bền chắc như thép. Edgar cùng thần bí tổ chức nội bộ phụ trách sở hữu quân sự lực lượng cái vị kia đầu mục cũng không hài hòa, bằng không bọn hắn câu thông về sau hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Edgar hoàn toàn không cần đến đối thần bí tổ chức bên trong đồng bạn một tên thủ hạ hạ độc thủ. Dạng này tin tức là Đường Ninh không bình thường nguyện ý nhìn thấy. Có lẽ ở trên đây có thể làm chút tay chân, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm được trước An Đông Nỗ Kỳ. Đạt được hai tên nữ hài tin tức, hết thảy kế hoạch trước đó đều muốn cứu ra hai nữ hài. Cantona Hắc Bang thế lực đã tương đương cường thịnh. Theo Lampard tử vong, Cantona có thể tiếp nhận toàn bộ đạt list tất cả thế giới dưới lòng đất lực lượng. So đã từng Cantona có còn nhiều hơn. Chỗ tốt như vậy cũng là tai mắt đông đảo, nghe ngóng tin tức có nhiều hơn ưu thế. Có người nói cho Cantona, bọn họ nghe được hai tên nữ hài tung tích. Cái này hai nữ hài bây giờ đang ở Đạt Ritz nội thành. Đây đối với Đường Ninh tới nói là một kiện không bình thường tin tức không tồi. An Đông Nỗ Kỳ bởi vì cứu hai người bọn họ mà chết. Cái này khiến hai tên nữ hài tương đương thương tâm. Tại kế hoạch tiếp theo hai tên nữ hài sinh ra khác nhau. Taylor, người nhớ kỹ An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh sau cùng thỉnh cầu. Hắn để cho chúng ta rời đi Đạt Ritz thành, vĩnh viễn không muốn đang đến gần nơi này. Linda trốn ở Đạt Ritz thành một chỗ so sánh an tĩnh, nơi hẻo lánh nhắc nhở. Đây là hắn dùng sinh mệnh cho chúng ta đổi lấy. Như bây giờ vi phạm hắn sau cùng thỉnh cầu. Taylor ghé vào góc tường nhìn chăm chú lên hết thảy, chung quanh động tĩnh, xác nhận không có người theo dõi về sau quay đầu bi thương nói ra. Linda, ngươi nói đúng, hắn là cho chúng ta mà chết. Chúng ta không thể để cho An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh hy sinh vô ích. Chúng ta được làm chút gì? Chí ít nhượng hắn có thể sau khi chết được yên nghỉ. Taylor quyết định muốn trở về tìm tới An Đông Nỗ Kỳ thi thể, sau đó đưa đến mộ địa đi chôn. Còn có mặt khác một đầu trọng yếu nguyên nhân thúc đẩy hắn mạo hiểm. Đường Ninh ngay tại Đạt Ritz thành, hắn muốn tìm tới Đường Ninh. Tốt a, nhìn mạo hiểm còn chưa kết thúc, chúng ta phải cẩn thận một chút. Linda tạm thời đồng ý Taylor quyết định. Đột nhiên có người đi đến, hai tên nữ hài chưa kịp phản ứng liền bị kích choáng. Bọn họ đem hai tên nữ hài dẫn tới Đạt Ritz thành một chỗ rộng rãi sáng ngời địa phương. Tiên sinh, các nàng mang đến phụ trách làm việc Hắc Bang phần tử chỉ hai cái bao tải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.